Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, độc thủ trích tinh thần. Đường Huyền Minh bên người thanh niên cùng thiếu nữ liền rất có đại biểu tính. Hai vị này từ gia tộc trưởng bối thủ hộ hạ thoát đi nhân vật đều nhìn chằm chằm một đầu tóc lục. Cũng không biết thôn phệ dạng gì huyết mạch mới có thể như vậy. Cẩn thận chằm chằm lấy trong mắt của bọn họ thậm chí có thể phát hiện. Bọn hắn con người loáng thoáng đều biến thành lục sắc. Hết sức kỳ lạ hấp dẫn người. Tiếng thán phục liên miên không ngừng. Tại đường Huyền Minh đám người bên trái. Là đủ loại kiểu dáng yêu ma cường đại. Cồn đáng khí huyết để người ngay cả khí đều không kịp thở. Lực lượng kinh khủng quả thực muốn xé rách thương khung. Nơi đó có phảng phất muốn cùng thiên địa kỳ cao cự đại ma vườn. Còn có cùng nhân loại không sai biệt lắm thân cao kỳ hình hung thú. Chỉ là bên tai đóa đầu lâu bộ vị có ảnh hưởng yêu thú đặc thù. Hoặc là thêm ra một hai cái đuôi. Hình thể nhìn qua tinh tế thon dài. Nhưng lực lượng tuyệt không kém hơn những đỉnh tiêm kia đại yêu ma. Đường Huyền Minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Những đỉnh tiêm kia đại yêu không có một cái dễ đối phó. Mỗi một cá thể nội ẩn giấu lực lượng đều không chỉ là khí huyết. Lực lượng tinh thần cũng đáng sợ tới cực điểm. Còn có một loại không hiểu khó mà suy nghĩ lực lượng. Loại lực lượng kia cùng loại với thần mộ thế giới thành tiên thành thần về sau riêng biệt chân. Nguyên, cường đại mà riêng biệt. Vốn hẳn nên lẫn nhau căm thù. Cùng một chỗ liền muốn tiến hành liều mạng tranh đấu hai tộc nhân yêu đối lập lẫn nhau. Đường Huyền Minh bên người hai vị kia thanh niên ở đằng kia cường đại mà lại khí thế kinh khủng. Phía dưới run lẩy bẩy, quả thực đứng cũng không vững. Bọn hắn thật giống như xâm nhập hai đầu vật lộn mãnh hổ ở giữa quýt mèo. Mặc dù cùng thuộc tại họ mèo, nhưng hình thể khác biệt thực sự quá lớn. Đường Huyền Minh ngực long văn chợt lóe lên, cả người chấn động gần như không, rõ ràng đứng tại một đám đại lão ở giữa, nhưng không có nhiều người liếc hắn một cái. Mãnh liệt cương phong để dẫn đầu vị kia nhân tộc cường giả một thân áo bào bay phất phới. Hắn nhìn thoáng qua nhiều loại mạnh đại yêu ma, trong tiếng hít thở, nhân yêu bất lưỡng lập, đây là từ xưa đến nay dùng máu tươi chảy viết định luật. Nhưng là sự tình nặng nhẹ, mà quỷ bình nguyên mở ra sắp đến, lấy được nhân tộc tiên hiền truyền thừa là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Muốn chém giết những yêu ma kia con non cũng là tại ma quỷ bình nguyên bên trong. Vị lão giả kia nói chuyện không nhanh không chậm, đi đầu đặt chân tại đạo đức chí cao điểm, dẫn tới một mảnh nhân tộc gọi tốt, mà đối diện đại yêu cười lạnh liên tục, khinh thường mở miệng. Dẫn đầu vị kia đứng tại giao long trên lưng lão giả cũng không thèm để ý. Hắn nhìn lên trước mặt không ngừng lăn lộn sương mù màu máu. Trong sương mù thỉnh thoảng hiện lên một đạo lại một đạo khổng lồ bóng tối. Đáng sợ bóng tối so yêu ma bên trong hình thể lớn nhất yêu ma còn muốn khổng lồ. Khiêu động bóng tối để người không rét mà run. Trong đó tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Lão giả áo bào trắng thần sắc biến động hai lần, nhìn xem huyết sắc sương mù dần dần ngưng tụ đi đến dày đặc nhất lục cái kia một điểm. Ma quỷ bình nguyên trung tâm giống như xuất hiện một ngụm máu sắc ao. Không ít người trên mặt đều lộ ra nét mừng, cho dù là những đỉnh tiêm kia lớn a cũng lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Thời điểm đến, chẳng biết là vị nào đại nhân vật mở miệng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người được người đều động. Từng đạo hào quang từ trên tay bọn họ nở rộ. Đem bọn hắn thiếu niên bên cạnh các thiếu nữ ném vào trước mặt ao máu kia từ bên trong. Đỉnh tiêm yêu ma cũng các hiển thần thông. Như to lớn như núi cao ngân bối ma viên dùng hắn kình thiên trụ lớn giống nhau thú chảo đem nó con. Non thả vào kia ngụm máu sắc ao. Chỉ là nó thú chảo hơi có vẻ vụng về, tựa hồ sức lực lớn một chút, thú chảo không có dừng sức lực, gần nửa đoạn thú chảo chui vào trong sương mù màu máu. Lập tức không ít người sắc bên cạnh, kinh biến trong nháy mắt phát sinh. Cường đại trưởng thành ngân bối ma viên phát ra to lớn tiếng giống giận dữ. Sau đó tại đường huyền minh kinh ngạc trong ánh mắt, nó cái kia gần nửa đoạn thăm dò vào trong sương mù màu máu thú chảo rơi xuống. Ma quỷ bình nguyên trên không nghênh đón một trận huyết sắc mưa to. Như kình thiên trụ lớn một giống như bàn tay khổng lồ vết thương vuông vức bóng loáng. Vô số mật tươi phun ra ngoài, để ma quỷ bình nguyên huyết sắc lại dày đặc một phần. To lớn nửa đoạn trước bàn tay từ hư không bên trong rơi xuống. Quả thực giống như là một tòa núi nhỏ sụp đổ. Âm âm miếng vang bên trong. Bàn tay kia triệt để đắm chìm tại huyết trì bên trong. Tóe lên to lớn sóng máu. Đỉnh tiêm đại yêu đều lạnh lùng nhìn xem. Trong đó một đầu toàn thân tối tăm bề ngoài cùng loại với mãnh hổ. Đỉnh đầu lại mọc ra một đôi kỳ lạ sừng nhọn đại yêu trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Thanh âm phức tạp khó tả, tựa như là chùa miếu bên trong cổ xưa phạn ngữ, lại hình như phương Tây thiên sứ bài hát ca tụng. Nói tóm lại, để nhân tộc đám người nghe không hiểu, là yêu ngữ, yêu tộc nội bộ tiếng thông dụng nói, có nhân tộc đại lão mở miệng. Nhưng không có người tại hiện trường đồng bộ phiên dịch, thật là khiến người ta lo lắng. Những đại yêu kia nói cái gì? Đường huyền minh bên người thanh niên vẫn là một mặt cháy bỏng. Hắn có lẽ phi thường hối hận đơn độc hành động, không cùng theo trong gia tộc trưởng bối. Mà vị kia xinh đẹp thiếu nữ thì hiếu kỳ vị kia yêu thú cường đại nói cái gì? Đường huyền minh không hiếu kỳ. Bởi vì phức tạp cổ quái yêu tộc tiếng thông dụng tại hắn trong tai chính là hắn quen thuộc nhất. Ngôn ngữ cũng sẽ không ngôn ngữ không thông. Nắm giữ tế đàn về sau, cái này gần như đã trở thành hắn cố hóa thiên phú thần thông. Cùng bất luận cái gì giống loài giao lưu đều không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là cái này giống loài có đầy đủ nhiều trí tuệ. Mà quỷ bình nguyên cấm kỵ ngươi quên sao? Trừ phi là cơ sở cấp độ, không cùng ngoại giới thiên địa trao đổi, không nuốt chửng thiên địa tinh khí, không lĩnh ngộ thiên địa quy tắc cùng thần thông nhân vật mới. Có thể tiến vào ma quỷ bình nguyên, bất kỳ người nào khác tiến vào bên trong đều sẽ bị ma quỷ bình nguyên bên trong hỗn loạn mà nắm giữ. Chấp niệm cường đại chiến hồn công kích, ta biết, ngân bối ma viên trong miệng thanh âm nặng nề. Như là sét đánh, cho dù bị cắt bỏ gần nửa đoạn cánh tay, lời của nó y nguyên nặng nề mà hữu lực, ta chỉ là muốn thử một chút ma quỷ bình nguyên cực hạn ở đâu. Vừa mới công kích ta là cái kia một thời đại chết trận tại ma quỷ bình nguyên nhân tộc đại năng. Các ngươi thấy rõ sao? Nếu là ta không nhìn nhầm, hẳn là 3.000 năm trước đồ thần cấp cường giả, ma quang thần. Hắn ma quang chém danh xưng không gì không phá. Cũng chỉ có công kích như vậy mới có thể vô thanh vô tức chặt đứt người cẳng tay. Cũng không biết dạng này truyền thừa sẽ bị vị nào nhân tộc hậu nhân mang ra đến. Cường giả yêu tộc đối thoại để đường huyền minh giật nảy cả mình. Trong lòng của hắn một chút liền có rất nhiều suy đoán. Từ ma quỷ bình nguyên hiện tại hai phe đỉnh nhọn đại nhân vật giằng co lẫn nhau. Còn có ngân bối ma viên trong lúc vô tình đưa tay tiến vào huyết vụ bị công kích. Lại không có chút nào ngăn cản chi lực, mà lại chung quanh một đám người hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn biểu lộ. Từng cái bình tĩnh đều không được, nói rõ bọn hắn đã biết từ lâu tình huống nơi này. Ma quỷ hình nguyên tựa hồ không cho phép một chút lớn có thể vào bàn. Cũng không biết lần này có thể mang ra bao nhiêu bộ tộc đã từng thất truyền thần thông. Hy vọng ta tổ tông độc thủ trích tinh thần thần thông có thể bị ta cái kia hậu đại mang ra đến. Vừa mới đưa tay thăm dò vào cổ chiến trường thời điểm. Ta cảm thấy tiên tổ huyết mạch, nhân tộc một đám cường giả còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Mà nghe rõ ràng ngân bối ma viên lời nói đường huyền minh lại giật nảy cả mình. Hoa khôi,